kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. 4. Cho dù một đô con cũng muốn kiếm. Trên đường đi học về, Wes thấy trên đường dựng một tấm biển, thuê người cắt cỏ, một đô. Lúc đó cậu thầm nghĩ, cuối tuần nào mình cũng có thời gian rảnh rỗi, sao không dùng thời gian ấy để cắt cỏ nhỉ? Nghĩ xong, cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Người chủ ngôi nhà ra mở cửa cho cậu là một bà lão tóc bạc trắng. Đầu tiên, cậu lễ phép nói với bà lão. Bà ơi, có phải nhà mình thuê người cắt cỏ không ạ? Bà lão hiền hậu trả lời. Đúng vậy cháu ạ, ta cần một người cắt bãi cỏ này. Vậy bà hãy để cháu giúp bà nhé, cuối tuần nào cháu cũng có thời gian rảnh. Cảm ơn cháu, nhưng cháu có chắc chắn không? Ta chỉ có thể trả một đô thôi đấy. Bà lão nói tiếp. Có ạ, bà yên tâm đi, cho dù bà trả bao nhiêu, cháu cũng sẽ cắt bãi cỏ này thật đẹp ạ. Như vậy, Quyết và bà lão đã bàn bạc xong, cậu vui vẻ trở về nhà. Buổi tối, Quyết nói chuyện này với bố. Nghe xong bố khen ngợi. Con đúng là một cậu bé chăm chỉ, bố mẹ rất tự hào về con. Người Do Thái không phân biệt tiền nhiều hay ít, vì mỗi đồng tiền đều có giá trị riêng. Họ cho rằng chỉ có quan niệm đúng đắn về đồng tiền mới có thể biến từng đồng tiền nhỏ thành món tiền lớn. Giống như cậu bé Quyết trong câu chuyện này, dù chỉ là một đô la, cậu cũng cố gắng làm. Thực ra người Do Thái có thái độ rất bình thản với tiền bạc. Họ cho rằng tiền bạc chỉ đơn thuần là một thứ bình thường, không thể dùng sự chính đáng hay không chính đáng để phân biệt. Sự chính đáng hay không chính đáng đều bắt nguồn từ thủ đoạn và cách kiếm tiền của mỗi người. Chỉ cần đường đường chính chính kiếm tiền thì cho dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền cũng đáng khen ngợi. Vì thế cho dù một đô la, người Do Thái cũng sẽ cố gắng làm. Khi dạy dỗ con cái, họ cũng không ngừng giáo dục con quan niệm này. Dưới đây, chúng ta sẽ hiểu thêm về thái độ đối với đồng tiền của họ. Không có thành kiến trong kinh doanh. Người Do Thái sống ở khắp nơi trên thế giới, dù quốc tịch của họ không giống nhau, nhưng họ luôn tự coi mình là đồng bào của nhau, luôn luôn giữ mối liên hệ gắn bó thân thiết. Hơn nữa, cho dù họ ở đâu, họ cũng muốn được biết đến trong tư thế của người giàu có. Họ luôn tự tin vào mình, bởi họ có một kinh nghiệm quý giá trong kinh doanh đó là không có thành kiến trong kinh doanh. Người Do Thái cho rằng đối tượng kinh doanh không có sự khác biệt về bản chất. Chỉ cần đó là sự làm ăn đúng đắn và kiếm được tiền từ đối phương, thì cuộc giao dịch đó có thể hoàn thành. Mục đích của làm kinh doanh là để kiếm tiền. Chỉ cần kiếm được tiền một cách hợp pháp, thì cho dù đối phương có màu da nào, dân tộc nào cũng có thể trở thành đối tượng làm ăn của họ. Người Do Thái làm vậy để con cái họ hiểu rằng, trong kinh doanh không có quan niệm kỳ thị, thành kiến. Món tiền nhỏ chính là món tiền lớn. Hầu như bậc cha mẹ Do Thái nào cũng nói với con mình rằng không nên phân biệt tiền nhiều hay ít. Món tiền có nhiều đến đâu cũng được tạo nên bởi những món tiền nhỏ. Vì thế, món tiền nhỏ cũng chính là món tiền lớn. Ngoài ra, khi nhiều người cho rằng người Do Thái coi tiền là mạng sống và luôn tham lam, họ vẫn bình thản, không giận dữ, luôn giữ đầu óc tỉnh táo sáng suốt. Họ cho rằng chỉ cần kiếm tiền một cách hợp pháp thì dù là một đô la cũng cần kiếm. Vì kiếm tiền là một việc chính đáng. Khi chúng ta bỏ sức lao động ra, chúng ta sẽ thu được kết quả. Bởi có quan niệm này, nên người Do Thái cho rằng, một người thông minh thực sự không chỉ uyên bác mà còn phải là người giàu có. Vì đa số các phương pháp kiếm tiền đều xuất phát từ trí thông minh siêu việt của bản thân. Chỉ có trí thông minh mà không biết ứng dụng thực tế thì đó là thông minh chết. Vì thế, dân tộc Do Thái rất ít khi khen ngợi một học giả uyên bác mà nghèo khổ. Họ luôn coi trọng những người thông minh, học rộng biết nhiều mà giàu có. Ngoài ra, cha mẹ còn thường xuyên nói với con cái rằng thương trường là chiến trường, trên chiến trường đó luôn dùng thành bại để luận anh hùng. Còn thành bại lại luôn quyết định bởi bạn có thông minh hơn người và biết dùng trí thông minh đó hay không. Vì thế, các bậc cha mẹ khi giáo dục con cái có quan niệm đúng đắn về tiền bạc, không quên tăng cường giáo dục nhận thức kết hợp với việc vận dụng nó trong thực tế cho trẻ. 5. Rốt cuộc một cân đồng có giá là bao nhiêu? Nhiều năm trước, trong trại tập trung của Auschwitz, một người cha Do Thái nói với con trai, bây giờ chúng ta không có của cải gì, tài sản duy nhất chính là trí tuệ. Khi người khác trả lời 1 cộng 1 bằng 2, con nên nghĩ là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Cậu con trai nghe xong nghiêm túc gật đầu. Sau đó, hai cha con may mắn sống sót. Năm 1946, người cha dẫn con đến thành phố Houston, Mỹ buôn bán đồ đồng. Một hôm người cha gọi con đến và hỏi, con có biết giá trị của một cân đồng là bao nhiêu không? Cậu bé đáp chắc chắn, 35 xu ạ. Người cha nói, không sai, bây giờ tất cả mọi người ở bang Texas đều biết giá mỗi cân đồng là 35 xu. Nhưng đối với người Do Thái chúng ta, con nên biết giá mỗi cân đồng nhiều hơn 35 xu. Con hãy thử dùng một cân đồng này làm khóa cửa xem sao. Đúng như lời dạy của cha, anh không chỉ dùng đồng làm khóa cửa, mà còn làm dây cót của đồng hồ Thụy Sĩ và làm huy chương. Anh đã từng bán một cân đồng với giá 3.500 đô la. Vào năm 1974, chính phủ bắt đầu kêu gọi các công ty, tổ chức thanh lý những phế liệu dưới trần tượng nữ thần tự do. Nhưng mấy tháng trôi qua mà không có công ty nào muốn làm việc này. Sau khi nghe tin tức trên, anh lập tức đến ký hợp đồng với chính phủ và lập tức bắt tay vào làm việc. Anh đem nung chảy những vật liệu đồng còn dư thừa và đúc thành một bức tượng nữ thần tự do loại nhỏ. Bùn đất và gỗ mục, anh chế biến gia công làm thành chân đế của bức tượng. Chỉ phà nhôm thành những chiếc chìa khóa và bán rộng rãi trên thị trường. Thậm chí những bụi bẩn trên tượng nữ thần, anh cũng sai người cạo xuống và bán cho những người trồng hoa. Sau 3 tháng, anh đã biến đống phế liệu đó thành một món tiền với giá 3.500 đô la. Như vậy, giá trị của mỗi cân đồng đã tăng lên gấp 1 vạn lần. Bây giờ, anh không còn bị gọi là cậu bé ngốc nghếch nằm nào nữa, mà đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Marco. Giá trị của một cân đồng rốt cuộc là bao nhiêu? Qua ví dụ trên, chúng ta có thể hiểu được rằng giá trị thực sự không nằm ở bản thân sự vật, mà nằm ở việc người đó có biết vận dụng đầu óc trí tuệ để sử dụng sự vật đó như thế nào. Người Do Thái đã giáo dục con cái họ từ nhỏ rằng tài sản đích thực chính là trí tuệ, chỉ có trí tuệ mới không bị ai tranh giành. Đó là quan điểm giáo dục sáng suốt, cũng được kiểm chứng qua ví dụ trên. Khi tất cả mọi người đều cho rằng 1 cộng 1 bằng 2, thì bạn nên kiên trì quan điểm của mình, 1 cộng 1 lớn hơn 2. Trong xã hội công nghiệp hóa, người Do Thái luôn coi trọng việc giáo dục con cái sự thông minh nhạy bén. Có thể có người coi thường sự thông minh hoặc không tán thành sự thông minh đó. Nhưng thực ra, sự thông minh nhạy bén của người Do Thái bắt nguồn từ thái độ của họ. Người Do Thái không coi sự thông minh nhạy bén là mục đích, mà là điều cần thiết để áp dụng trong cuộc sống. Ở dân tộc Do Thái, chưa có ai dùng sự thông minh của mình khuyên người khác làm những việc tổn hại đến lợi ích của họ và có lợi cho mình. Họ chỉ kiếm tiền một cách thông minh, tích lũy tài sản mà không vi phạm đạo đức và pháp luật. Dưới đây, chúng ta hãy cùng xem cách giáo dục thông minh của người Do Thái biểu hiện cụ thể ở những phương diện nào nhé. Thông minh đường đường chính chính. Thương nhân Do Thái càng ngày càng trở nên thông minh tháo vát. Ngoài kiến thức uyên bác và sự va vấp ngoài xã hội, có một điều hết sức quan trọng, đó là thái độ của họ đối với sự thông minh tháo vát. Không thể phủ nhận rằng, ở mỗi quốc gia, dân tộc, đều không thiếu những người thông minh, nhưng thái độ của họ với sự thông minh là khác nhau. Trong dân tộc Do Thái, thái độ của họ với sự thông minh tháo vát cũng giống như thái độ với đồng tiền. Họ luôn thẳng thắn khen ngợi và sùng bái sự thông minh của người khác. Từ đó, bản thân họ cũng trở nên thông minh. Trong gia đình, cha mẹ thường xuyên cổ vũ con cái, đặt câu hỏi và tích cực suy nghĩ nhằm làm phong phú kiến thức, rèn luyện khả năng xử lý vấn đề cho trẻ. Cha mẹ thường không vì trẻ nghịch ngợm, tỏ ra khôn vặt mà bực tức, cáu giận. Họ cho rằng trẻ nghịch ngợm, khôn vặt mà không làm hại đến người khác thì vẫn chấp nhận được. Nhưng nếu quá đáng, cha mẹ sẽ có biện pháp tương ứng để trẻ chịu trách nhiệm và có hình phạt hợp lý. Coi sự thông minh tháo vát là điều cần thiết trong cuộc sống. Đối với người Do Thái, thông minh tháo vát là điều bình thường. Họ cho rằng người thông minh, khôn ranh, không đáng bị trách mắng. Có thể sử dụng sự thông minh của mình một cách hiệu quả, đó mới là người có trí tuệ thật sự. Nếu một người vô cùng thông minh nhưng không biết cách sử dụng, thì sự thông minh đó cũng vô giá trị. Người Do Thái sùng bái thông minh mang tính chất thực tế, không cần dùng những thủ đoạn phức tạp. Chẳng hạn như vị chủ tịch hội đồng quản trị trong ví dụ trên, ông đã nhẹ nhàng nâng giá một cân đồng từ 35 xu lên mức 3.500 đô. Đó là sự thông minh đơn giản, hiệu quả và đáng được khen ngợi. Ngày nay, giáo dục con cái về vấn đề tài chính đã trở thành một chủ đề mang tính xã hội. Có một quan niệm tài chính đúng đắn mới có thể thay đổi cuộc đời trẻ. Vì thế, các bậc cha mẹ nên chú ý bồi dưỡng để trẻ có quan niệm tài chính đúng đắn. Con hiểu nguy hiểm và thành công, tỷ lệ thuận với nhau. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Cuối tuần, cậu bé Do Thái 9 tuổi, Brooke, đang ngồi trước màn hình máy tính chơi trò phú ông trí tuệ. Bỗng nhiên cậu chạy ra phòng khách, nói với bố đang đọc báo. Bố ơi, con muốn bố giúp con một việc được không ạ? Được, con nói đi, việc gì vậy? Bố khấp tờ báo lại vui vẻ nói. Bố đi theo con ạ. Brooke dẫn bố đến trước máy tính của mình, chỉ vào màn hình và nói, con muốn đầu tư một số tiền mua cổ phiếu sắt thép, bố có ý kiến gì không ạ? Bố nhìn một lúc rồi hỏi, con trai, tại sao con lại muốn đầu tư một số tiền lớn vào cổ phiếu sắt thép? Vì ba người chơi còn lại trong 15 phút đã nhanh chóng xây được nhà, hơn nữa, họ không có ý định dừng lại, có thể muốn dùng phương pháp mua đất, xây nhà để đánh bại con. Nhưng con nghĩ, việc vội vã xây nhà như vậy có thể sẽ khiến cho giá sắt thép liên tục tăng mạnh. Vì thế, con muốn mua cổ phiếu này. Brooke trả lời. Con phân tích không tồi đâu, nhưng con trai ạ, con có nghĩ làm như vậy có mạo hiểm quá không? Bố tiếp tục hỏi. Đương nhiên con đã nghĩ rồi, nhưng bố luôn nói nguy hiểm và thành công luôn tỷ lệ thuận với nhau đấy thôi. Con nghĩ mình nên thử xem sao. Được, con đã nắm chắc như vậy, bố đương nhiên ủng hộ con. Bố vỗ vai Brooke nói. Thực tế đã chứng minh phán đoán của Brooke là đúng sau khi cậu dùng số tiền lớn mua cổ phiếu sắt thép. Giá cổ phiếu này tiếp tục tăng mạnh. Brooke cũng trở thành phú ông giàu nhất trong trò chơi phú ông trí tuệ. Người Do Thái từ trước tới nay luôn luôn thích mạo hiểm. Trong việc buôn bán, các thương nhân có câu, chỉ cần đáng giá thì sẽ mạo hiểm. Vì sự thành công và thất bại là không thể dự đoán được, nên họ cần có sự mạo hiểm nhất định. Hơn nữa, có rất nhiều nhân tố dẫn đến thành công mà con người không thể hoàn toàn nắm bắt được, chỉ có thể hiểu được một phần mà thôi. Bởi vậy, mạo hiểm luôn tồn tại khách quan, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Việc kinh doanh cũng như vậy, chỉ có kinh doanh mạo hiểm mới dễ dàng đạt được lợi nhuận cao. Do đó, cha mẹ Do Thái luôn giáo dục con cái cần đặc biệt coi trọng tinh thần mạo hiểm. Mục đích là để trẻ không cúi đầu trước khó khăn, dũng cảm thách thức. Đồng thời, họ cũng không dạy con tinh thần dũng cảm mù quáng. Qua một thời gian dài tìm tòi, họ đã nắm bắt được phương pháp rèn luyện tinh thần mạo hiểm cho con như sau. Truyền dạy cho trẻ quan niệm mạo hiểm đúng đắn từ nhỏ. Hành động mạo hiểm không phải là hành động vi phạm pháp luật, nó không làm tổn hại đến đạo đức xã hội, cũng không làm hại đến bản thân và người khác. Vì thế, cha mẹ Do Thái đặc biệt coi trọng truyền dạy tinh thần mạo hiểm cho con cái khi còn nhỏ, không dung túng những hành vi không đúng đắn của trẻ, cũng không tước đi ý thức sáng tạo và tinh thần khám phá của trẻ. Đặc biệt, cha mẹ luôn bảo vệ hứng thú, sở thích, cổ vũ và hướng dẫn trẻ học hỏi, tìm hiểu kiến thức hợp lý, sắp xếp một số tình huống để kích thích tinh thần mạo hiểm của trẻ. Đối với trẻ, thế giới thật kỳ diệu, nhưng mức độ kỳ diệu mà trẻ cảm nhận rất khác so với người lớn. Nhận thức của trẻ và người lớn đối với thế giới luôn ở hai tầng bậc khác nhau. Có những điều trong mắt trẻ thật mới mẻ, nhưng trong mắt người lớn lại vô cùng bình thường. Với nhận thức trên, cha mẹ thường đặt mình vào vị trí của trẻ để giúp trẻ sắp xếp một số tình huống. Ví dụ, khi trẻ đi học và bị ngã, cha mẹ sẽ cố gắng cổ vũ trẻ tự đứng dậy và đi tiếp, chỉ khi trẻ ở trong tình trạng nguy hiểm mới giúp đỡ trẻ. Sau khi trẻ đi mẫu giáo, cha mẹ sẽ dẫn trẻ đến khu vui chơi, cổ vũ trẻ chơi cầu trượt, ngồi xích đu, vân vân. Cuối cùng, theo sự lớn lên của trẻ, tùy vào điều kiện kinh tế của từng gia đình, điều kiện bản thân trẻ và môi trường, cha mẹ có thể cho trẻ tham gia leo núi, trượt băng, trượt ba tanh để rèn luyện phẩm chất kiên cường, kích thích tinh thần tìm tòi, ưa mạo hiểm của trẻ. Có sự hướng dẫn đúng đắn với những hành động mạo hiểm của trẻ. Trong cuộc sống hàng ngày, do trí tò mò, trẻ khó tránh khỏi một số hành vi mạo hiểm như tháo gỡ đài, loa, điện thoại. Trong tình huống này, cha mẹ cần kiên nhẫn giảng giải cho trẻ, thậm chí có thể mua một số linh kiện khác dạy trẻ tháo lắp. Mục đích là để bảo vệ tinh thần mạo hiểm và hứng thú học hỏi của trẻ. Tuy nhiên, đối với trẻ còn nhỏ, có những hành động như rút phích cắm, ổ cắm, cha mẹ cần tỏ rõ thái độ nghiêm cấm để trẻ hiểu được những hành động ấy thật sự nguy hiểm. Trong tác phẩm nổi tiếng Camus đã nói, nguy hiểm thường tỷ lệ thuận với thành công. Cha mẹ cần nhớ rõ câu này. Khi giáo dục tài chính cho trẻ, không quên kích thích một cách hợp lý tinh thần mạo hiểm của trẻ. 7. Thành tín, nguyên tắc kinh doanh của con. Ở Mỹ, có một người phụ nữ Do Thái tên là Casaline, chị có hai cô con gái. Gia đình chị có một cửa hàng bánh mì. Cửa hàng rất nhỏ, hơn nữa cũng không bắt mắt. Nhưng khi rảnh rỗi, hai cô con gái của chị đều chạy đến giúp. Một buổi chiều nọ, Casaline và cô con gái lớn đang thu dọn những chiếc bánh mì quá hạn. Cô con gái út đứng bên cạnh tò mò hỏi, mẹ ơi, những chiếc bánh mì này tại sao lại cất đi ạ? Chúng bị hỏng ạ? Chúng chưa hỏng, nhưng sắp hết hạn rồi, vì thế chúng ta cần dọn đi không được bán nữa. Mẹ vừa làm vừa trả lời con, nếu chưa hỏng, vậy chúng ta có thể đổi ngày nướng và tiếp tục bán, như vậy không phải giống như bánh mì mới nướng sao? Cô con gái út nói. Mẹ nghe xong, lập tức dừng công việc, nghiêm khắc nói với con gái út. Lina, mẹ nghĩ mẹ nên nói với con việc này. Cách nghĩ của con như vậy là không đúng đâu, vì những chiếc bánh mì này đã sắp hết hạn, dù có đổi ngày nướng thì cũng vô ích. Hơn nữa làm như vậy, con là lừa gạt người mua hàng. Mẹ nghĩ con cũng không muốn đi mua một chiếc bánh mì sắp hỏng đúng không? Cô bé Lina nghe xong nghiêm túc gật đầu và nói, mẹ ơi con hiểu rồi, làm người nên thành thật, bán bánh mì cũng cần thành thật, có đúng không ạ? Con có thể giúp mẹ dọn những chiếc bánh mì này vào không? Đương nhiên là được, hoan nghênh con. Mẹ nhìn con gái và mỉm cười nói. Các thương nhân Do Thái đều rất thành tín, điều này có liên quan rất lớn đến tín ngưỡng tôn giáo của họ. Trong tác phẩm nổi tiếng Talmud có rất nhiều quy định liên quan đến các quy tắc thành tín. Người Do Thái cho rằng, dù làm người bình thường hay thương nhân, nếu không giữ chữ tín, chắc chắn sẽ không thể thành công. Người mẹ trong ví dụ trên cũng giống như vậy. Mặc dù cửa hàng bánh mì của chị rất nhỏ, nhưng chị luôn yêu cầu bản thân và con gái cần thành thật trong kinh doanh. Người Do Thái không chỉ giữ chữ tín trong kinh doanh, mà trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy. Ngoài việc đối xử thân thiện, chung sống hòa thuận, những người Do Thái còn cố gắng dùng sự thành tín của mình đối xử với người không phải là dân Do Thái. Sau đây, chúng ta hãy cùng xem cha mẹ Do Thái đã bồi dưỡng con cái phẩm chất thành tín như thế nào nhé. Xây dựng tấm gương thành tín cho trẻ. Muốn con cái có được phẩm chất này, bản thân cha mẹ cần là những người biết giữ chữ tín. Trước khi dạy con, cha mẹ thường lấy mình làm gương để con noi theo. Ví dụ, trong cuộc sống hàng ngày, khi cha mẹ hứa sẽ thưởng quà nếu con làm xong việc, chỉ cần trẻ hoàn thành việc theo quy định, chắc chắn cha mẹ sẽ thưởng quà cho trẻ. Họ hiểu rằng, nếu mình không thực hiện lời hứa, trẻ sẽ thấy mẹ hứa mà không giữ lời, từ đó học theo. Ngược lại, nếu cha mẹ thực hiện lời hứa, điều này sẽ ảnh hưởng ngầm đến trẻ. Trẻ sẽ hiểu được rằng, thành tín là phẩm chất rất quan trọng và tốt đẹp với mỗi người, từ đó luôn cố gắng thật thà với mọi người, cố gắng đáp ứng nhu cầu hợp lý của trẻ. Đối với trẻ, những hành động không thành tín đều xuất phát từ việc chưa đáp ứng nhu cầu nào đó. Khi một số yêu cầu hợp lý của trẻ không được đáp ứng, trẻ sẽ tìm cách thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhưng vì cha mẹ không chấp nhận, nên có thể trẻ sẽ có những cách thức không thành tín để thỏa mãn nhu cầu hợp lý đó. Vì thế, khi trẻ đưa ra yêu cầu, cha mẹ không nên lập tức phản đối, cần phân biệt xem nhu cầu đó có hợp lý hay không. Cha mẹ Do Thái thường nói chuyện cởi mở với trẻ, để hiểu được suy nghĩ chân thực của trẻ, sau đó phân tích những nhu cầu nào là hợp lý. Với những đòi hỏi bất hợp lý, cha mẹ sẽ giảng giải cho trẻ hiểu. Nếu cha mẹ không đoán được nhu cầu của trẻ có hợp lý hay không, họ sẽ nhờ thầy cô hoặc người thân giúp đỡ. Cần tin tưởng trẻ, không nên nghi ngờ trẻ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường thấy một số bậc cha mẹ không tin tưởng vào con cái. Khi cho con tiền mua đồ, họ sẽ cho rằng trẻ sẽ cầm tiền thừa mua đồ ăn vặt hoặc tiêu vặt. Sau khi trẻ tan học, thấy con đang ngồi trong phòng làm bài, nhưng họ lại băn khoăn không biết con có đang nghiêm túc học hành hay không. Tuy nhiên ở gia đình Do Thái, bạn tuyệt đối không thấy hiện tượng này. Cha mẹ rất tin tưởng con cái, họ thường để con cái tự sắp xếp thời gian chơi và học. Vì họ biết hành vi không tin tưởng con cái sẽ khiến trẻ nói dối để chống đối. Hơn nữa, những cha mẹ luôn nghi ngờ con cái sẽ khiến trẻ dần hình thành nên hành vi không thành tín. Vì thế, cha mẹ nên tin tưởng vào con cái, không nên nghi ngờ con. Thành tín không chỉ là nguyên tắc kinh doanh giữa các thương nhân, mà còn là nguyên tắc cơ bản của con người. Dạy trẻ phẩm chất thành tín quan trọng như bất cứ môn học nào. Vì thế, các bậc cha mẹ cần chú ý bồi dưỡng phẩm chất thành tín cho con cái. Trong quá trình bồi dưỡng, có thể học hỏi các phương pháp dạy con của cha mẹ Do Thái. khoasachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3B của cuốn sách Phương pháp giáo dục con của người Do Thái. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.